Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, trang 77. Qua đi, lại qua đi một chiếc. Đằng trước 11 chiếc xe qua đi lúc sau, liền đến phiên bọn họ đoàn xe xe, so với đoàn xe chung xếp hạng đệ nhất Hồ Huyền. Trần Sơn trong lòng tự nhiên là càng lo âu, hắn là cái so diện mạo khôn khéo quá nhiều người. Cơ hồ là Hồ Huyền đề cái điều kiện kia thời điểm, hắn liền biết đối phương đang lo lắng cái gì. Nói thật, hắn nguyên bản còn không có như vậy lo lắng. Nhưng mà nhìn đến lợi hại như vậy dị năng giả đều như thế để ý vấn đề này, hắn liền sợ hãi, từ thùng xe cửa sổ ló đầu ra đi. Hắn còn đếm đếm xe sau chiếc xe số. Một chiếc, hai chiếc, hảo đi. Bọn họ cư nhiên là đếm ngược vị thứ tư. Bọn họ nguyên lai xếp hạng như vậy dựa sau sao? Này cần phải mệnh hắn vừa nghĩ. Một bên phản kháng cô Mia Hoa công kích. Ai nha ta ông trời. Này hoa miệng như thế nào lợi hại như vậy? Ta mũ đều mau bị gặm phá. Một lần nữa ngồi trở lại thùng xe nội. Trần Sơn oán giận nói. Đó là đương nhiên. Cả người vừa rồi không thấy được. Này hoa vừa mới rảo phá đối phương nòng súng đâu. Ai làm kia nòng súng đối với chúng ta? Người nọ còn nói có thể một thương đánh 7 cái. Hoàn toàn không có hắn ca ca lo âu. A Hải lúc này nhưng hưng phấn. Bá bá, hắn đem vừa rồi phát sinh hết thảy toàn bộ đều đảo cho hắn ca. Thế mới biết vừa mới đoàn xe đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trần Sơn vẻ mặt nghĩ mà sợ đồng thời lại là vẻ mặt vui mừng. Vỗ vỗ Pet bả vai. Hắn cảm động nói. Tiểu nhị, ta liền biết ngươi đáng tin. Cảm ta, còn hào. Ta kiếm lời không ít tích phân đâu. Hơn nữa nguyên bản, ta cùng quyền qua cầu phí đủ rồi. Run run bị hắn chụp qua bả vai. Pet nói. Trần Sơn liền vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía hắn. Nói đến cái này, ngươi thật là một nhân tài, có thể ở cường đạo oa phản cường bán thành công không nói, còn đem chính mình hóa bán cho đối phương, giá cả còn không thấp, liền tính vừa rồi lưu lại người là ta, cũng làm không đến ngươi như vậy. Mắt nhìn hắn tay lại muốn phách về phía chính mình bả vai. Pet chạy nhanh hướng quyển phương hướng ngồi ngồi, không để ý tới hắn. 3.500 tích phân A. Phùng Duệ Hiên ra ra liền thấp giọng thở dài. Nhìn xem tôn tử. Hắn khẽ cắn môi. Tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Cùng hắn giống nhau còn có Vương Hạ tỷ tỷ. So không được Trần Sơn như vậy có thể làm. Bọn họ tích tụ. Chỉ đủ đưa trong nhà một người qua cầu. Khụ khụ. Các ngươi nếu ai tiền không đủ. Còn kém một chút nói. Ta có thể cho các ngươi ra một chút. Tới rồi tân căn cứ trả lại ta liền hào. Nhìn ra hai người khó xử. Bác sĩ Thanh Thanh yết hầu nói. Lúc ấy. Hai người liền cảm kích mà nhìn về phía hắn. Xua xua tay ý bảo bọn họ không cần nhiều lời. Bác sĩ nhìn nhìn đồng hồ. Nhìn đến mặt trên thời gian sau. Lẩm bẩm nói. Còn có 10 phút buổi tối 8 giờ a. Nghe hắn như vậy vừa nói, vừa mới còn muốn biểu đạt cảm tạ hai người ngây ngẩn cả người. Trong xe, trừ bỏ quyển cùng Pet bên ngoài người đều ngây ngẩn cả người, 8 giờ. Tận thế sau, mọi người nhiều rất nhiều kinh nghiệm, trong đó một cái kinh nghiệm chính là 8 giờ, tận lực không cần ra ngoài, bởi vì đó là một ngày trung tang thi nhất sinh động khi đoạn bắt đầu, tí tách. Kim Phút cùng Kim Dây chậm rãi đi tới. Nhạc viên nội, treo ở căn cứ tối cao một tòa kiến trúc thượng một mặt đại hình đồng hồ mặt trên kim đồng hồ đã chỉ. Ở, 8, mà Kim Phút cùng Kim Dây cuối cùng vừa động. Rốt cuộc dừng ở 12 thượng, 8 giờ tới rồi, chương 45 khuếch tán, nhìn xem chúng ta hôm nay từ bên ngoài. Làm ra nhiều ít hào hóa. Theo thứ tự đem xe khai đình đến một cái hậu viện. Cầm đầu một chiếc trong xe nam tử vừa xuống xe liền nói. Sớm có ý này. Đằng trước mặt khác hai chiếc xe thượng người cũng xuống dưới. Hi hi ha ha, bọn họ cùng đi tới cuối cùng một chiếc xe bên. Chờ bên trong người lái xe, nghe được bọn họ động tĩnh. Trong phòng lại chạy ra hai tên thanh niên nam tử. Mắt sắc phát hiện trong viện nhiều chiếc xe mới. Trong đó một người lập tức hỏi, hôm nay đi ra ngoài thời điểm phát hiện. Tổng cộng 4 đài xe. Hỏng rồi một chiếc còn thừa tam chiếc tốt. Chúng ta đem hư kia chiếc lưu tại chỗ. Mặt khác tam chiếc khai đi rồi. Cầm đầu nam tử nói. Vỗ vỗ phía dưới xe. Đồng thời khai tam chiếc xe mới tiến vào qua thấy được. Chúng ta liền khai một chiếc. Bất quá. Trên xe đồ vật chúng ta tất cả đều trang đã trở lại. Thật là dê béo. Không biết nơi nào tới. Mặt trên trang đến tràn đầy đều là hảo hóa. Bên cạnh nam tử cười hì hì. Mắt nhìn nam tử còn không mở cửa. Đơn giản lại vỗ vỗ cửa sổ xe. Tốt như vậy sự nhưng không thường có. Ta đảo muốn nhìn đều có cái gì hảo hóa. Phía trước hỏi chuyện nam tử cũng tới hứng thú. Lực chú ý. Đều đặt ở hảo hóa mặt trên. Bọn họ đối với này đó hảo hóa. Vì sao trống rỗng xuất hiện ở căn cứ phụ cận dã ngoại cũng không có. Truy cứu, bọn họ là cường đạo sao? Đều có một bộ cường đạo logic. Đơn giản là ở bọn họ phía trước có người đánh cướp này chi đoàn xe. Đoàn xe thượng người chạy trốn. Có lẽ còn đem những cái đó cường đạo đồng hành phản giết. Dù sao, có lậu liền nhặt, không nhặt là ngốc tử. Vì thế... căn bản không kịp xem xét sự tình từ đầu đến cuối. Bọn họ dọn hóa liền chạy, cũng liền ở tàng trên xe trì hoãn chút thời gian, bằng không bọn họ sẽ trở về sớm hơn, ở bọn họ đánh hạ. Môn rốt cuộc khai, đảo không phải bên trong người chính mình khai, mà là bị sức lực đại người trực tiếp kéo ra, đối với loại này, việc nhỏ, chút nào không thèm để ý. Mọi người ngay sau đó mở ra mặt khác cửa xe. Bọn họ đầu tiên là bị bên trong xe nhiệt khí huân đến nhíu hạ mày. Bất quá thực mau, bọn họ nhìn đến bên trong tràn đầy thu hoạch. Mọi người trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp nói đồng bạn hạt xoàn xoạt tài nguyên. Wow, này chi đoàn xe là nơi nào tới thổ tài chủ? Bọn họ là muốn ra xa nhà sao? Thật nhiều đồ ăn. Mở ra sau cửa xe người trước mắt là chồng chất đến xe đỉnh đồ ăn, này đó thùng đều là dầu ao cần. Đâu, tràn đầy, tổng cộng có 10 thùng. Đây là mở ra một khác sườn sau cửa xe người phát hiện, không ngừng. Cốp xe còn có 10 thùng. Ngay sau đó, một đạo thanh âm từ cốp xe bên kia truyền đến, ta bên này có hảo chút quần áo. Áo lông vũ, ha ha ha. Ai cũng đừng cùng ta đoạt cái này. Ta quá yêu cầu cái này lạp. Đây là mở ra ghế phụ kia sườn cửa xe người ta nói. Trực tiếp đem trừu trở thành sự thật không? Gấp thành một sấp áo lông vũ từ trên xe kéo xuống tới. Kéo động thời điểm, bên trong còn rơi xuống hảo vài thứ. Hết chương.